FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, thử vận doanh. Phì Nhiêu nữ chủ nhân trải qua một lần nữa khuếch trương. Dự định tại lễ hội quái vật ngày đó một lần nữa khai trương. Cũng tại mới xây thành VIP lầu thần cung, lấy yến hội hình thức tiến hành một ngày thử vận doanh. Cơ hồ Orario tất cả cao tầng tổ chức đều hứng chịu tới thiếp mời. Trong đó bao quát lấy Freyr, Loki quyến tộc cầm đầu mạo hiểm giả thế lực, đại biểu cho Orario thứ tự công hội, các đại thương hội hội trưởng các loại. Về phần nhà này cái gọi là VIP lầu lúc nào đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn phải từ đầu nói lên. Tại Senko đem trong khoảng thời gian này để giành được hơn 100 triệu valis giao cho Mia Đại Thẩm. Về sau, Mia Đại Thẩm rất nhanh lợi dụng nàng trước đó thân là Freyr quyến tộc đoàn trưởng thêm đỉnh cấp mạo hiểm giả thân phận lấy được nhân mạch quan hệ. Đem rượu quán phụ cận mặt đất đều ra mua. Tiếp lấy đem xây dựng thêm nhiệm vụ ủy thác cho một nhà am hiểu kiến trúc quyến tộc. Kết quả nhân ra chỉ tốn dế 3 ngày thời gian liền san bằng bao quát Phì Nhiêu nữ chủ nhân ở bên trong phương viên một cây số thổ địa. Tiếp theo tại ngắn ngủi trong một tuần, trước xây xong trọng yếu nhất Senko quy hoạch bản thiết kế bên trong khâu trọng yếu nhất VIP lầu thần cung, cùng một tòa cực lớn viên công túc xá. Không thể không nói, tại Orario, có ma pháp, có am hiểu kiến trúc thần minh chính là tùy hứng. Không phải tòa kia trực trùng vân tiêu. So cái gì đệ nhất thế giới cao lầu còn cao hơn mấy lần tháp Babel là thế nào xây thành. Đừng tưởng rằng thế giới này vẫn còn cổ đại văn minh. Trình độ khoa học kỹ thuật liền nhất định thấp hơn địa cầu. Nơi này một ít hắc khoa kỹ thế nhưng là siêu việt địa cầu mấy trăm năm. Thí dụ như có thể thời gian ngắn chữa trị tất cả thương thế thánh linh thuốc. Giống như ký ức kim loại có được không xấu thuộc tính các loại vũ khí. Thế là, lần này liền để Senko kiến thức một thanh cái gì gọi là siêu cấp phá rỡ. Thần tốc kiến tạo, mới xây thành VIP lầu có 6 tầng chi cao. Trong đó đại bộ phận thiết kế lại là xuất từ Senko người ngoài nghề này chi thủ. Nguyên nhân liền ở chỗ Senko cái kia siêu việt thế giới này kiến thức. Cũng may đối phương là siêu cấp chuyên nghiệp kiến trúc đoàn đội. Chỉ dựa vào Senko người ngoài nghề này họa đến sơ đồ phác thảo. Tu kiến ra thành phẩm phong cách cùng Senko ấn tượng 8. 9 không rời 10. Lầu một đại sảnh làm bề ngoài. Tự nhiên là thiết kế đến cực điểm xa hoa. Đột hiển to lớn hoa lệ đặc sắc. Từ lầu 2 bắt đầu. Biến thành vạn nước hội chợ. Lầu 2 phong cách Gothic. Lầu 3 Hy Lạp thạch điêu. Lầu 4 toàn bộ dùng băng làm thành cung điện. Lầu 5 tràn ngập các loại thực vật thiên nhiên phong cách. Cùng tầng cao nhất gồm cả hoa lệ cùng khí quyển cổ điển thiên triều phong. Tuân theo muốn làm liền muốn làm được tốt nhất. Ở trong đó tất cả vật phẩm trang sức cùng vật liệu đều là xa hoa nhất. Vạn hạnh, tại thế giới này chỉ cần không cùng ma pháp dính dáng. Giá cả hay là so giá tiện nghi. Mặt khác, tại Senko quy hoạch bên trong. Tất cả mua mặt đất đem làm thành một cái cùng loại Loki quyến tộc tòa thành khu kiến trúc. Bên ngoài sẽ bị cao lớn kiên cố tường thành vây quanh. Đã có thể tăng lên bức cách, lại tăng lên độ an toàn đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Về phần Senko làm thử vận doanh tự nhiên là vì mở rộng cấp cao hộ khách đặt nền móng. Bất quá đối với thương mậu vẫn còn giai đoạn sơ cấp Orario tới nói. Loại này trước đây chưa từng gặp vận doanh phương thức lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhất là Freyr cùng Loki quyến tộc lúc này tuyên bố hội tham gia thử vận doanh gây dựng điển lễ lúc. Càng đem Senko cùng Phì Nhiêu nữ chủ nhân đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá bằng vào Mia Đại Thẩm thâm hậu bối cảnh, đại bộ phận tổ chức đều lựa chọn yên lặng bí mật quan sát. Ngược lại là có không ít thần minh lấy tư nhân danh nghĩa tiếp nhận mời. Nghe được tin tức này, Senko trong lòng âm thầm cười lạnh. Quả nhiên sống hơn 100 triệu tuổi chính là một con lợn đều thành tinh. Huống chi là sừng sững với thế giới tầng cao nhất thần minh. Như ai thật coi thần minh là làm sẽ chỉ hưởng lạc đồ ngốc. Vậy hắn mình mới là chân chính đồ ngốc. Đương nhiên cái nào đó chuyên chú bán manh màu xanh dây đeo ngoại trừ. Tiện thể nói một câu, khi Mia đại thẩm tuyên bố tại đề nghị của Senkho dưới viên công túc xá sẽ tiến hành lớn xây dựng. Thêm về sau, không thiếu nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem Senkho, ánh mắt đều không tự chủ được đeo một tia sùng kính cùng ngưỡng mộ. Khi một tòa viễn siêu lão ký túc xá gấp mấy chục lần lớn nhỏ ký túc xá mới tu kiến bắt đầu sau, Senkho phảng phất nghe được từ nơi sâu xa hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hắn tại phì nhiêu nữ chủ nhân thế lực danh vọng đã đạt đến đẳng cấp cao nhất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt ở giữa liền đến lễ hội quái vật ngày đó. Một ngày này, toàn bộ Orario phảng phất lâm vào sung sướng trong hải dương. Hai bên đường phố nhà lầu lên treo đầy nhiều loại vớ màu mang. Không ít quầy ăn vặt vị số lượng đều bạo tăng. Người đi trên đường số lượng bạo tăng. Không chỉ có đại bộ phận đám mạo hiểm giả lựa chọn tại ngày này nghỉ ngơi. Ngay cả người bình thường cũng đều buông xuống trong tay công việc. Đi lên đầu đường. Hưởng thụ này nháy mắt vui thích, mà mới vừa tu kiến hoàn thành thần cung cũng nghênh đón đám đầu tiên khách nhân. Trước hết nhất đạt tới là Loki quyến tộc. Tựa hồ vị này Loki nữ thần suốt ngày 10 phần thanh nhàn. Luôn luôn có thể thấy được nàng khắp nơi đi dạo thân ảnh. Mà nàng hôm nay chỉ đem lấy nàng sủng ái nhất kiếm cơ ai. Tiếp lấy đạt tới là một thân trang phục lộng lẫy nữ thần Freya. Mà phía sau nàng đi theo thế mà không phải bền lòng vững dạ Otta, mà là một tên thiếu niên tóc trắng, tựa hồ là có ăn ý, đến tham gia điển lễ chư thần đều chỉ mang theo quyến tộc bên trong. Bản thân sủng ái nhất may mắn coi trọng nhất thành viên. Khi không ít thần minh nhìn thấy Freya nữ thần bên người beo lúc, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút trực tiếp trốn ở trong góc nghị luận lên. Bất quá rất nhanh bọn hắn đề tài nghị luận liền chuyển đến thần cung cái kia đặc biệt trang trí. Cùng nữ nhân viên cửa hàng trên người phục sức phía trên. Ngoại trừ tầng thứ nhất tiếp đãi nữ hầu trang phục là tràn ngập nghiêm túc phong cách giống như cổ đại tế tự bên ngoài. Vì dán vào mỗi một tầng lầu chủ đề, nữ nhân viên cửa hàng phục sức cũng là trải qua đơn độc thiết kế. Tỉ như tầng thứ hai phong cách cô thích. Nữ hầu trang phục chính là đặc biệt trang phục hầu gái. Đến 3 tầng Hy Lạp thần điện liền biến thành cổ điển Hy Lạp trường bào. 4 tầng băng cung thì là da lông trang. Tầng cao nhất thiên triều phong thì là có thể nhất đột hiển dáng người sườn xám. Senkho thủ tú tuyển tại tầng thứ 5. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy thiên nhiên phong cách. Cái bàn hoặc là gỗ thô san bằng rèn luyện bóng loáng. Hoặc là chính là dây thường xuân treo đu dây. Cửa hàng mặt đất cũng không phải thảm mà là cỏ xanh. Úc, nếu là nhà ta Riveria tới khẳng định sẽ rất cao hứng a. Loki nữ thần ngồi tại đu dây lên không? Ngừng đung đưa, một bên đánh giá bốn phía một bên bình luận. Bất quá, Freya, nhà ngươi hài tử ngược lại là 10 phần khẩn trương a. Loki tiếp lấy dùng nàng chiêu bài kia hít. Híp mắt ngược lại đánh giá đến đứng sau lưng Freya Bell tới. Bell tính cách vốn là có chút nhu nhược. Sau khi đi vào vẫn có không ít người cùng thần nhìn chằm chằm hắn nhìn. Lại tăng thêm lần đầu tham gia loại này cỡ lớn yến hội. Lập tức để hắn hết sức khẩn trương. Bị Loki híp híp mắt xem xét. Bell thân thể lập tức không tự chủ được run một cái. Về phần Loki sau lưng thiên nhiên ngốc ai. Càng là không còn che giấu nhìn chằm chằm beo phía sau lưng. Phảng phất muốn nhìn ra cái hoa đến đồng dạng. À rồi tương đương Loki. Người cũng đừng hư hỏng như vậy tâm nhãn. Khi dễ nhà ta hài tử. Freya nữ thần sóng mắt lưu truyền. Hôm nay Mỹ thần tựa hồ tâm tình vui vẻ. Lại trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Lộ ra phá lệ mỹ lệ. Để không thiếu nam tính liên tiếp nhìn chăm chú bên này. À nha. Chính chủ gia, Loki đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên híp hai mắt có chút mở ra. Nhìn về phía chủ sau đài phương. Chỉ thấy một người mặc trắng noãn đầu bếp phục thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Chính là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính. Senkho, nguyên nhân chính là Loki ánh mắt chuyển hướng Senkho. Cho nên nàng hoàn toàn không nhìn thấy nàng bên cạnh Mỹ thần từ khi Senkho sau khi xuất hiện. cặp kia phảng phất biết nói chuyện, hai tròng mắt đột nhiên bắn ra nóng rực gấp trăm lần ánh mắt. Tia mắt kia thời gian như thế cực nóng, đến mức mười mấy mét có hơn sen khô đều không khỏi cảm giác được một trận thiêu đốt ảo giác. Bất quá khi hắn dưới ý thức nhìn về phía ánh mắt truyền đến phương hướng lúc, hai vị Orario đại lão đang ngồi ở nơi đó. Loki đưa tay hướng hắn huy vũ một chút, mà một bên tóc bạc nữ thần lại chỉ là thận trọng mỉm cười một chút. Sen khô cười đối với các nàng nhẹ gật đầu, đem trong đầu nghi hoặc ném sau ót. Hôm nay biểu diễn thế nhưng là liên quan đến hắn về sau hệ liệt mở rộng kế hoạch, tuyệt không cho phép có sai lầm. Sen khô chuẩn bị đồ ăn là đồ nướng vỉ, không phải loại kia đầu đường tiểu thương tùy tiện cầm một khối thiêu đến biến thành màu đen tấm sắt, đem một đống loạn thất bát tao đồ vật rót đi, tiếp lấy dùng hai khối phá bụi cái sẻng vừa đi vừa về sẻng động đầu đường quà vặt, mà là từ người Tây Ban Nha phát minh, tiếp lấy truyền khắp các nơi trên thế giới cấp cao nấu ăn. Sở dĩ lựa chọn loại này nấu ăn, tự nhiên là bởi vì đồ nướng vỉ thuộc về cấp cao hiện trường nấu ăn, thuận tiện sen khô huyễn kỹ, đồng thời lại có thể hiện ra nguyên liệu nấu ăn mới mẻ độ. Mà nhất tới gần nấu ăn đài 10 cái chỗ ngồi tự nhiên là bị Orario các đại lão chia cắt. Ngoại trừ Loki, Freyr bên ngoài, công hội cũng phái một tên người mặc áo đuôi tôm trung niên bán tinh linh làm đại biểu. Đương nhiên cũng không thiếu được giống Hephaestus, cổ bá tay cầm chờ dạng này dựa vào rèn đúc vũ khí, trưởng quản lấy Orario hậu cần lực lượng trung kiên. Ngoại trừ Gansa quyến tộc ngay tại tổ chức lễ hội quái vật, thoát thân không ra, Orario cỡ lớn quyến tộc chủ thần cơ hồ đều tới đông đủ. Oanh, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.